Trở lại mặt trận bờ nam sông Mỹ Chánh hay mặt trận trên dãy đồi Trần Văn Lý, một toán viễn thám của đại đội 2 trinh sát nhảy dù cho biết có đoàn 9 xa địch di chuyển về hướng nam còn cách bờ sông Mỹ Chánh khoảng 6 km. Vì toán viễn thám ở cách xa đường di chuyển của 9 xa địch, cho nên toán viễn thám không xác định được vị trí của 9 xa địch, cũng như không rõ loại 9 xa, bao nhiêu 9 xa. Toán viễn thám nằm trên đất địch, một toán nhỏ so với lực lượng địch nên không dám di chuyển nhiều. Lúc đó là 2 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 1972. Nhận được tin, chúng tôi cho lệnh vùi dập chúng ngay, nhưng mục tiêu này chỉ trong tầm 2 pháo đội 105 và pháo đội 155. Sau khi bắn xong, địch quân im lặng. Sau đó chúng lại tiếp tục di chuyển. Pháo của chúng đáp lễ các pháo đội của ta nên mọi việc đã rõ. Chúng tôi đang gây khó khăn cho chúng nên chúng trả đũa. Chúng tôi vẫn tiếp tục bắn chặn theo đường của chúng có thể di chuyển, nhưng cũng không ghi nhận được kết quả. Khi một đại đội của tiểu đoàn 3 nhảy dù nghe thấy 9 xa địch di chuyển rất đông bên kia bờ sông, cũng không xác định được vị trí vì chỉ nghe tiếng nổ của động cơ mà đoán chừng mà thôi. Lúc 4 giờ sáng, lúc này đa số các cấp chỉ huy còn trên hệ thống chỉ huy. Ngay lập tức, 6 pháo đội khai hỏa, 300 cái nơm sắt thép chụp xuống mục tiêu, sau đó chiến trường hoàn toàn im lặng. 9 xa địch im hơi, nhưng pháo địch phản ứng dữ dội hơn trước. 3 pháo đội gần tuyến đầu bị ảnh hưởng của pháo địch nhiều nhất. Mọi người đều cảm nhận trận giặc sắp khai màn, chắc chắn có 9 xa tham dự. Tất cả anh em trên tuyến đầu đều nô nức đợi chờ địch đến tấn công, cho khỏi bỏ công chuẩn bị chiến trường lâu nay. Không có dịp này, khó có dịp khác mà trả thù cho Charlie được. Mọi người đều tỉnh táo, các đại đội trưởng kiểm soát lại tuyến phòng thủ lần chót cho an tâm hơn, nhắc nhở lại các ổ chiến đấu khi có 9 xa xuất hiện, chỉ khai hỏa khi chắc chắn 9 xa địch bị tiêu diệt. Nhắc lại cho từng quân nhân biết tầm nhìn của 9 xa rất hạn chế, chúng chỉ thấy ta khi ta khai hỏa không trúng 9 xa địch. Tất cả anh em mũ đỏ trên tuyến đầu được huấn luyện nhuần nhuyễn, ai cũng nắm vững kỹ thuật tiêu diệt 9 xa địch. Vì vậy lần huấn luyện kỹ thuật tác chiến phải chú trọng đặc biệt cho từng địa thế, từng trận đánh, phải tiên liệu tình hình trước để các cấp không ngỡ ngàng khi gặp đối phương, nhất là yếu tố tinh thần. Cấp chỉ huy phải dũng cảm coi thường địch, quyết chiến là yếu tố chính quyết định chiến trường. Anh em mũ đỏ ai cũng đều nhất quyết khi đã khai hỏa là 9 xa phải cháy, ai cũng ao ước được thử sức với 9 xa một lần cho biết. Vì đa số anh em chưa một lần chạm trán với 9 xa địch, khi thấy tinh thần của anh em mũ đỏ như vậy, anh em thiết giáp cũng bừng bừng khí thế, không sợ 9 xa T-54 trên chân. Hơn nữa, các 9 xa của ta trong thế phòng thủ nên đều được ngụy trang có ụ đất bao bọc kỹ càng. Lúc 4 giờ 30 sáng, một đại đội khác của tiểu đoàn 3 nhảy dù lại báo cáo, nghe thấy tiếng 9 xa địch sát bờ sông, xin tác xạ pháo binh, không bỏ lỡ cơ hội nào cho dù không chắc ăn. Tức thì 300 nơm sắt thép lại chụp xuống đầu địch. Lần này địch trả đũa dữ dội, các pháo đội và tuyến đầu bị pháo dồn dập, thêm nhiều vị trí pháo địch từ nhiều hướng mới. Như vậy là chạm nọc rồi, chúng tôi tự nghĩ như vậy. Cho nên ngay lập tức chúng tôi cho chụp thêm hàng trăm cái nơm sắt xuống. Quả nhiên một 9 xa địch bốc cháy ngay bên bờ bắc sông Mỹ Chánh. Chúng tôi mừng vô hạn, chúng tôi tin chắc những điều sơ đoán dù non nớt của mình đã trúng. Lúc này chúng tôi tin tưởng rằng đạn nổ với đầu nổ CVT tiêu diệt được 9 xa địch, nhưng vẫn chưa có kết luận vững chắc vì câu hỏi tại sao 9 xa địch bốc cháy. Câu hỏi này làm chúng tôi nhức nhối cả hơn một năm nay. Tiền sát viên pháo binh đi với đại đội tiểu đoàn 3 nhảy dù lại báo cáo thấy nhiều tiếng 9 xa. Chúng tôi ngại gì mà không bắn thêm, vì trời còn tối. Tiền sát viên pháo binh chỉ điều chỉnh đạn theo ước lượng khi nghe đạn nổ cũng như khi nghe tiếng 9 xa, cho nên không có kết quả trông thấy nữa. Cánh quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù vô cùng nao nức khi nghe tin 9 xa địch bốc cháy, vì họ cũng không có dịp thi tài. Nếu chiến thắng do tiểu đoàn 3 nhảy dù thì tiểu đoàn 11 nhảy dù cũng mừng, nhưng không vui mừng bằng chính tiểu đoàn 11 rửa hận. Nên cánh quân tiểu đoàn 11 nhảy dù đang háo hức trông chờ sự xuất hiện của 9 xa địch. Lúc này là lúc mà sự quyết thắng sẽ thực hiện dễ dàng, vì lòng quân đang nung nấu chí phục thù cho cánh chim đầu đàn không may gãy cánh. Mệt quá, Mặc dù chúng tôi uống cà phê phin đến no bụng, điếu thuốc lá lúc nào cũng trên tay, vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi thấy mình đang du dương nghe Thái Thanh ca Tình Hoài Hương, tiếng vỗ tay vang dội. Joe Marcel đang nói đôi điều cảm ơn. Tôi đang bắt tay Nhật Trường, rồi Như Thủy cố kéo dài hơi. Đang say sưa trong giấc mộng đẹp, Phú trực đài Trung ương tác giả lay nhẹ tôi dậy. Anh cho biết Thanh Hà 101 báo cáo quan sát thấy chín xa xuất hiện. Tôi bốc máy liên lạc trực tiếp với sĩ quan tiền sát đi với đại đội 111 nhảy dù. Thiếu ý thức, chỉ danh của anh là Thanh Hà 101, giọng Huế thật nhẹ nhàng, bình thản. Thức cho biết Trung úy Đinh Viết Trình, đại đội trưởng đại đội 111 dùng ống kính hồng ngoại tuyến thấy rõ ánh đèn của chín xa. Các chiến xa này đã sang sông và chuẩn bị tấn công vào tuyến của đại đội 111 nhảy dù. Ngay tại tác xã tiên liệu, C-308 đã điều chỉnh cả 3 pháo đội, mắt thường chưa thấy vì trời còn tối. Sau khi nắm vững tình hình, Thiếu tá Tấn lập tức cho lệnh tác xã TOT ngay trên điểm tiên liệu của đại đội 111 nhảy dù, mà Trung tâm Phối hợp Hỏa lực đã chấp thuận những ngày trước và đã được sĩ quan tiền sát viên Thanh Hà 101 điều chỉnh bằng 3 pháo đội của tiểu đội 1 pháo binh nhảy dù. Đây là tác xã gần quân bạn cho nên tác xã này chỉ thi hành bằng 3 pháo đội đã điều chỉnh rồi mà thôi. Lệnh của Trung tâm Phối hợp Hỏa lực là do Thiếu tá Tấn chuyển đi. Hồng Hà, Hắc Hà, Thanh Hà, đây Bạch Hà. Bạch Hà chỉ danh tiểu đội 1 pháo binh nhảy dù. Bạch Hà đây Hồng Hà. Hồng Hà chỉ danh pháo đội 1 nhảy dù, chỉ dấu độ dạt màu đỏ. Bạch Hà đây Hắc Hà. Hắc Hà chỉ danh pháo đội B1 nhảy dù, chỉ dấu chỉ độ dạt màu đen. Bạch Hà đây Thanh Hà. Thanh Hà chỉ danh pháo đội C1 nhảy dù, chỉ dấu độ dạt màu xanh. Bởi vậy mỗi khi nghe chỉ danh của tiền sát viên, biết ngay tiền sát viên đó thuộc pháo đội nào. Xin tác giả mục tiêu C-308. Tôi lập lại mục tiêu C-308, 20 chàng đầu nổ CVT TOT theo lệnh của tôi, còn 8 phút nữa. TOT có nghĩa là các pháo đội phải tính sao khi Trung tâm Phối hợp Hỏa lực đếm còn zero. Tất cả các pháo đội thi hành tác xạ này phải có loạt đạn đầu tiên nổ trên mục tiêu cùng một lúc. Đây là cách bắn làm cho địch quân phải kinh hoàng. Quân đội của cả khối tự do đều đã làm và hiệu quả vô cùng. Hồng Hà nhận rõ, Hắc Hà nhận rõ, Thanh Hà nhận rõ, sau đó hệ thống tác giả hoàn toàn im lặng. Đây Bạch Hà, TOT còn 3 phút, còn 2 phút, còn 1 phút, còn 57 giây, 55 giây, 50 giây, 1 giây, zero. Khi nghe được zero, tức là một lúc 360 chiếc nơm sắt đã thay nhau chụp xuống, con cháu của bác và đảng, lớp chầu Diêm Vương, lớp chạy tán loạn, không còn ai chỉ huy ai nữa, giống như một pass B-52, không tan hàn sao được. Đồng thời thêm một chiến xa bốc cháy. Chính xác TOT này do đại đội trưởng 111 nhảy dù Trung úy Đinh Viết Trinh đã tin liệu. Tác giả này làm hai chiến xa địch lạc bầy luôn, và bộ binh Tùng Thiết hoàn toàn tan hàng, không còn phối hợp với nhau được nữa. Sau đó lệnh của Trung tâm Phối hợp Hỏa lực do các tiền sát viên liên lạc trực tiếp với pháo đội đã ấn định yểm trợ trực tiếp cho mình. Ba pháo đội và ba tiền sát viên phải bẻ cổ sang tần số tác giả đã ấn định để cho hệ thống tác giả bớt đi rối loạn, vì có tới 6 đơn xin tác giả cùng lúc. Đài Trung ương tác giả có sẵn 2 hệ thống tác giả để điều động hỏa lực vì nhu cầu cần hỏa lực mạnh. Chẳng hạn như trước mặt đại đội 111 nhảy dù, Trung tâm Phối hợp Hỏa lực vẫn điều khiển tác giả TOT cả 6 pháo đội vào mục tiêu này, mà mấy ngày nay trên phương diện hỏa lực, chúng tôi hoàn toàn tự lực, không có một nguồn hỏa lực nào từ phía Hoa Kỳ cung cấp. Dù không quan sát được rõ ràng, nhưng chắc chắn địch phải vào các tác xạ tin liệu của ta, các nơm sắt không ngần ngại chụp xuống ngay. Chính nhờ vậy mà trên một tuyến dài khoảng 2 cây số, đội hình thiết giáp bộ binh của chúng bị tan hoang, bộ binh hoàn toàn bị tan hàng, tuy không bị tiêu diệt, nhưng đội hình chiến đấu không còn nữa. Thiết giáp không có bộ binh Tùng Thiết, bộ đội trên thiết giáp, địch lại không dám mở nắp thiết giáp, vì các mảnh đạn do đầu nổ CVT điều khiển chụp xuống như mưa rào. Bất cứ một sinh vật nào trong vùng ảnh hưởng của tác xạ của chúng ta đều phải trúng mảnh đạn, không khác gì như địch quân đi dưới cơn mưa rào vậy. Tất cả đều bị ướt, tất cả nắp trên pháo tháp đậy xuống tránh mưa, nên lúc này thiết giáp địch không khác gì người mù đi mò trong thành phố lạ. Khối sắt khổng lồ di chuyển không theo một hướng nào cả, trời tối không có người hướng dẫn, khai hỏa lung tung, không biết đâu là hàng ngũ của đồng chí và đâu là tuyến phòng thủ của các thiên thần sát cộng. Có chỗ trong lúc thiết giáp của chúng đang lên dốc, chúng mất tinh thần khai hỏa bừa bãi, nên súng chỉ ngước lên trời, các loạn đạn đại liên nổ giòn giã, bay bỗng lên trời trông thật đẹp mắt. Những con rắn lửa vắt chéo nhau qua lại, chính nhờ vậy mà anh em tân binh dù lần đầu tiên thấy chiến xa địch, nhưng lại thấy chiến trận không có gì đáng ngại cả, nên rất bình tĩnh, dùng M-72 bắn cháy chiến xa địch, tự cảm thấy trận mạc thật không khác gì trò chơi hú tim. Không liên lạc được với quân Tùng Thiết, nên thiết giáp địch cán chết cả bạn, di chuyển lung tung không định hướng, không biết đâu là mục tiêu. Cách duy nhất lấy lại tinh thần là khai hỏa bừa bãi, để rồi làm bia cho các anh em mũ đỏ thực tập tác xạ. Lần lượt từng chiếc bị tiêu diệt, từng chiếc lần lượt bốc cháy, giúp anh em song kiếm chấn ải thực tập bắn M-72. Sau khi đã tiêu diệt được chiếc đầu tiên, tinh thần anh em lên cao ngất trời, ai cũng muốn chính mình phải tiêu diệt được chiến xa. Cho nên khi cuộc chiến tạm lắng dịu, chúng tôi chứng kiến hai tân binh đứng trước một chiến xa của địch đã bị cháy bằng hai vết M-72. Anh nào cũng nhận là mình bắn trước, và ai cũng tin tưởng M-72 là khắc tinh của chiến xa địch, nên chúng ta biết cách bắn. Chúng tôi thích thú nghe hai tân binh tranh cãi liền tham gia cho vui. Tôi hỏi vị trí của hai em ở đâu. Hai anh tân binh nhanh nhẹn chỉ vị trí tác chiến của mình, xong rồi phân trần theo ước tính của mình. Đích thân thấy không, vết này phải là em bắn nó mới đúng hướng. Không phải đâu đích thân, vết này là nó thẳng góc với em hơn. Các em đâu biết khi chúng hỏa tiễn thì chiến xa vẫn còn di chuyển, nên bây giờ khó biết ai bắn trước, ai bắn sau. Tôi lên tiếng giàn hòa. Cả hai em đều bắn chúng, như vậy là có chiến công bằng nhau. Đại đội trưởng Hùng xen vô cho vui vẻ cả làng. Ừ, cả tụi bay đều có công bằng nhau. Tao cho hai đứa thăng cấp lên binh nhất, vừa huy chương nữa chịu không? Tôi thấy hai anh tân binh bẽn lẽn vui cười rồi chào chúng tôi về vị trí của mình. Tôi nhìn đồng hồ 5 giờ sáng, tiếng thiếu tá Nguyễn Trọng Nhi, trưởng ban 3 lữ đoàn, đang truyền lệnh cho ban 3 tiểu đoàn 11 nhảy dù và tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 nhảy dù đều đặn và chặt chẽ. Tôi nghĩ thầm, chúng tôi liên lạc với nhau như vậy, chiến thắng đến là chuyện tất nhiên. Nếu các đơn vị khác cũng chuẩn bị chiến trường chu đáo, phối hợp hỏa lực nghiêm minh, thì cũng phải chiến thắng như vậy thôi. Điếu thuốc lá trên tay đỏ liên tục, cà phê hết ly này sang ly khác, rồi tình hình chiến sự lại sốt dẻo, nên chúng tôi rất tỉnh táo theo dõi các cuộc chiến anh dũng của tiểu đoàn 11 nhảy dù và tiểu đoàn 3 nhảy dù. Các tiền sát viên làm việc rất hữu hiệu. Hôm nay mỗi đại đội đều được một pháo đội yểm trợ, ít có chiến trận được hỏa lực mạnh mẽ như vậy, vì thường có một tiểu đoàn tác chiến mới được một pháo đội yểm trợ trực tiếp. Từ lúc địch quân khởi sự tấn công tiểu đoàn 11 nhảy dù, chúng không pháo kích bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù và bộ chỉ huy tiểu đoàn 1 pháo binh nữa. Chúng tôi không còn thấy mệt mỏi, tin vui đến liên tục. Tôi dùng máy truyền tin riêng đưa tần số sang nghe hệ thống chỉ huy nội bộ của tiểu đoàn 11 nhảy dù. To miệng nhất vẫn là Trinh và Hùng, hai anh chàng đại đội trưởng này ganh nhau về tài diệt chiến xa. Họ vui vẻ đánh cá nhau như cuộc vui chơi đua cá ngựa. Nếu ai giang nhiều cua, diệt nhiều chiến xa hơn, cứ một con cua giang muối là một két bia. Nghe những mẫu đàm thoại ngắn gọn giữa các đại đội trưởng với nhau, ai cũng có thể đoán được trận chiến sẽ ngã ngũ ra sao. Tôi nghĩ chắc địch quân không muốn sống nữa rồi, gần sáng mới tấn công, đúng là vào tử địa. Tôi mỉm cười thầm chúc anh em tiểu đoàn 11 nhảy dù, những con chim trong đoàn song kiếm chấn ải được toại nguyện. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gio Linh, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triệu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay xếp lại, bằng phần trăm ngàn đời Gio Linh ơi. Bây giờ đã đến giờ báo tố, giờ sắm thép đánh trên đầu giặc, giờ hoàn thắng quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ Oai Linh đã đến, giờ Oai Linh đã đến. Từ không trung anh hùng mây xanh, từ đại dương anh hùng biển khơi, đầy bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Ngày hôm sau, ta lần lượt khai thác tù binh, mới biết địch cố gắng tấn công càng sớm càng tốt. Nhưng chính xa đồn trú tại khu vực La Vang di chuyển lại Mỹ Chánh trước, thì lại sợ bị các toán viễn thám của ta phát giác. Địch không dám di chuyển ban ngày sợ lộ, ban đêm không dám bật đèn lớn, chỉ dám bật đèn mắt mèo, và đi sát nhau sợ lạc nhau, vì vậy mà đi chậm. Cho nên thay vì giờ tấn công là 2 giờ sáng mà lại không làm đúng được, chúng đã coi kỹ xa bàn điểm đóng quân của ta và đã phân chia nhiệm vụ cho từng đơn vị chiến xa và từng đơn vị bộ binh tùng thiết. Như vậy kể như chúng đã thực tập tấn công trước trên xa bàn, chúng chuẩn bị chiến trường cũng chu đáo đấy chứ. Chúng có biết đâu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xa bàn của chúng không đúng với thực tế. Những tin tức do chính các toán trinh sát của chúng nhìn thấy và vẽ lại đều sai, vì những điểm chúng quan sát được chính là những điểm ban ngày ta cố ý cho chúng quan sát. Những vị trí thật được ngụy trang kín đáo và lùi vào phía trong, không một vị trí phòng thủ nào của ta sát ngay bờ sông như chúng đã vẽ lại và cho chúng thực tập vào vị trí nghi binh của ta. Còn vấn đề vô cùng quan trọng nữa, bị xáo trộn không ít, là khi vượt sông đã bị các toán viễn thám bên kia sông cũng như các toán tiền sát viên của ta bên đây sông đã xin pháo binh bắn trúng đội hình, làm tổn thất một số đáng kể. Ngay lúc đó, chúng đã thấy chiến trường đêm nay hoàn toàn bất lợi cho chúng, tinh thần có phần nao núng, vì chúng không có đơn vị trừ bị để điền vào chỗ trống của một vài chiến xa cũng như một vài đơn vị bộ binh mới bị tiêu diệt, cho nên một vài mũi tấn công bị trống